Tô Lạc Ly chỉ đành thay đồ, đang chuẩn bị theo Ôn Khanh Mộ rời đi, Tô Kiêm Mặc lại đang ở phòng khách. Kiêm Mặc à, có muốn đi ăn cùng không? Vừa nói, Tô Lạc Ly vừa nháy mắt ra hiệu cho Tô Kiêm Mặc. Ôn Khanh Mộ không hề hé răng, Tô Kiêm Mặc hoàn toàn coi như không nhìn thấy Tô Lạc Ly nháy mắt. Em không thèm đi làm bóng đèn, anh rể, đi chơi vui vẻ nha. Ừ, Tô Lạc Ly khóc không ra nước mắt nhìn em trai mình, thật sự cô nên gọi cậu một tiếng em chồng rồi. Điều Tô Lạc Ly không ngờ được là Ôn Khanh Mộ lại dẫn cô đến Tình Nồng Hawaii. Tình Nồng Hawaii là nhà hàng nổi tiếng nhất vào mùa hè ở thành phố Z, mỗi tối ở đây đều có biểu diễn phong cách Hawaii, các cô gái và các chàng trai mặc váy hula múa hát tưng bừng ở hành lang, cực kỳ náo nhiệt. Mỗi mùa hè, nhà hàng Tình Nồng Hawaii đều phải đặt chỗ trước một tuần, đương nhiên giá cả cũng đắt cực kỳ, chỉ là nghe nói đồ ăn ở đây cực kỳ ngon. Vốn Tô Lạc Ly nghĩ, dù sao cô cũng chưa từng đến Tình Nồng Hawaii, nhìn ngắm các cô gái và các chàng trai mặc váy hula cũng được. Thế nhưng, vừa xuống xe liền cảm thấy một trận gió lạnh buốt thổi tới. Biển hiệu của Tình Nồng Hawaii vẫn lấp lánh như cũ, thế nhưng, người đâu rồi? Nhìn qua lớp cửa kính rộng lớn, vậy mà lại không thấy một người nào. Các cô gái và các chàng trai mặc váy hula đâu? Ôn Khanh Mộ nắm tay Tô Lạc Ly, từ từ tiến vào trong nhà hàng, ngoài mấy nhân viên phục vụ, không còn ai nữa. Tô Lạc Ly vô cùng ngạc nhiên nhìn Ôn Khanh Mộ, Ôn Khanh Mộ chớp mắt với cô, tôi bao chọn rồi, lần đầu chúng ta hẹn hò, đương nhiên không thể để người khác quấy rầy. Bao chọn rồi, lẽ nào anh không biết rằng, ở đây đông người mới nhộn nhịp sao? Không phải đầu óc có vấn đề chứ, muốn ngồi ở đâu, yên tâm, ngồi tùy ý, ở đây sẽ không có người chụp lén. Tô Lạc Ly chỉ chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi bên kia đi, Ôn Khanh Mộ liền dẫn Tô Lạc Ly qua đó. Đồ ăn đã được Ôn Khanh Mộ gọi từ trước, bọn họ vừa đến, nhân viên phục vụ liền đưa đồ ăn lên. Góc truyện audio.com, Tô Lạc Ly thật sự không còn gì để nói, hơi bá đạo quá thì phải. Đến cơ hội gọi món cũng không cho, điện thoại của Ôn Khanh Mộ reo lên, anh nhìn số điện thoại, nhíu mày. Tôi đi nghe điện thoại, nói xong liền rời khỏi chỗ ngồi. Tô Lạc Ly uống nước ép hoa quả một cách buồn chán, bỗng cảm thấy có một bóng người vụt qua ngoài cửa sổ. Cô giật mình, quay đầu lại, một người đàn ông đã ngồi vào vị trí đối diện. Cách chương.